Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Không chỉ là chuyển phát nhanh. 2. Hoàng Tuyền lộ, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. Chẳng lẽ chính mình thấy được âm phủ địa phủ chuyển phát nhanh công ty? Tưởng tượng đến này, Tống Dật lập tức xoay người liền muốn rời đi. Ai biết, hắn mới vừa quay người lại, lại đột nhiên gian có một cái mảnh khảnh thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở hắn trước người, ngăn cản hắn đường đi. Tiểu ca, ngươi là tới nhận lời mời sao? Này đột nhiên xuất hiện nữ tử dáng người thướt tha, tướng mạo xinh đẹp tinh xảo, toàn thân đều tản ra phi thường mê người hơi thở. Tống Dật sừng sốt một chút, hắn còn chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp nữ tử. Trong lúc nhất thời, thế nhưng có chút sừng sốt thần. Tiểu ca, ngươi không nói lời nào chính là cam chịu. Nhìn đến Tống Dật sững sờ ở nơi đó, nữ tử vũ mị cười, môi đỏ khẽ mở. Ta là nơi này lão bản nương, ngươi kêu ta Bạch tỷ là được. Tới tới tới, chúng ta nơi này vừa lúc liền yêu cầu ngươi như vậy tinh anh nhân tài. Tới rồi Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, về sau chúng ta chính là người một nhà. Nữ tử vừa nói, một bên liền đi kéo Tống Dật tay. Tống Dật mơ mơ màng màng, cảm thấy chính mình đang ở đám mây. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong tay chính mình đã cầm một bộ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh chế phục, còn có một chương thuê hợp đồng. Tống Dật, ai có thể nói cho hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hảo, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công nhân. Lúc này, Bạch tỷ lại lần nữa nhìn Tống Dật, vẻ mặt mỉm cười mở miệng. Ngươi trước xem một chút công nhân thủ tục cùng chúng ta xí nghiệp lý niệm, làm quen một chút chúng ta nghiệp vụ nước chảy. Không điểm đúng giờ cho ta đi tiếp kiện, đưa kiện. Minh bạch sao? Nga, Tống Dật ngơ ngác đáp ứng. Ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại đây. Cái kia, Bạch tỷ, ta tiền lương là, yên tâm, tiền lương tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Nói lên tiền lương, một bên lão bản nương liền cười đến càng thêm sáng lạn vô cùng lên. Cho tới bây giờ, Tống Dật hồi tưởng lên năm đó tình cảnh, còn cảm thấy chính mình tựa như cái ngu ngốc giống nhau. Cái gì tiền lương? Bạch Phù Mai chính là địa phủ nổi tiếng nhất tham tài bùn xỉn quỷ. Nàng nếu là cho nổi lương cao, năm đó Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh viên liền sẽ không tập thể từ chức, khiến cho nàng kề bên kết nghiệp phá sản. Có thể nói, hắn ở nhất nghèo túng thời điểm gặp nàng, mà nàng lại làm sao không phải ở nhất xui xẻo thời điểm gặp hắn. Kia một năm, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh cũng chỉ có Tống Dật một cái chuyển phát nhanh viên. Kia một năm, Tống Dật chính thức trở thành một cái hành tẩu ở âm dương hai giới chuyển phát nhanh tiểu ca. Cũng là từ lúc ấy bắt đầu, hắn mới lần đầu tiên biết, nguyên lai, quỷ, cũng không phải như vậy đáng sợ. Thu hồi chính mình trong đầu phân loạn hồi ức, bất chi bất giác, Tống Dật đã lại lần nữa đi tới Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh cổng lớn. Kỳ thật Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh cũng không có chuẩn xác địa chỉ. Có duyên phận người, hoặc là có yêu cầu quỷ, bọn họ vô luận ở khi nào chỗ nào, đều có khả năng gặp được như vậy một gian chuyển phát nhanh công ty. Nơi này, vì ngươi truyền tống, không chỉ là một phần chuyển phát nhanh. Tống Dật chậm rãi đi vào Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh đại môn. Mới vừa đi vào, liền có một mặt thân ảnh màu đỏ đột nhiên nhào tới. Tống Dật thuần thục trốn rồi một chút. Lụa đỏ, ngươi không phải đi đưa chuyển phát nhanh sao? Như thế nào sớm như vậy trở về? Này mà thân ảnh màu đỏ, là một con hồng y nữ quỷ. Nàng tên gọi Lụa Đỏ. Lụa Đỏ cùng Tống Giật giống nhau, cũng là Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, một người chuyển phát nhanh viên. Nhân gia đang đợi ngươi a. Một bên Lụa Đỏ cười tủm tỉm, vừa nói, một bên hướng về phía Tống Giật chớp chớp mắt. Lúc này, nàng đột nhiên thấy được Tống Giật trên tay đồ vật, tò mò hỏi một câu, Tống Giật, đây là thứ gì a? Cư nhiên như vậy hương, là cái gì ăn ngon? Nói, Lụa Đỏ liền phải duỗi tay đi đoạt lấy, lại bị Tống Giật bay nhanh cấp tránh ra. Hết chương.